Chàng rể chiến thần, chương 2409. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2409, người bảo vệ hoàng tộc họ Diệp cũng kinh ngạc quá đối. Dáng vẻ tham lam ấn sâu dưới đáy mắt càng ngày càng đậm, mặc dù lão ta là người bảo vệ hoàng tộc họ Diệp, trấn thủ hoàng tộc họ Diệp, nhưng lão ta cũng là một người theo đuổi điểm cực hạn của võ thuật. Đã bao năm trôi qua, thực lực của lão ta vẫn không có chút tỉnh tiến nào, thế nhưng lão ta có thể thấy được hy vọng trên người Dương Chấn. Nếu có được bí mật trên cơ thể Dương Chấn, lão ta tin chắc rằng thực lực của bản thân sẽ tăng lên thêm một bậc nữa. Không ngờ một siêu phàm tam cảnh như mày lại có thể bùng nổ ra thực lực sánh ngang với một siêu phàm lục cảnh đỉnh phong, tao phải thừa nhận một điều, thiên phú võ thuật của mày rất mạnh. Ngay cả mấy thiên tài võ đạo yêu nghiệt của gia tộc cổ võ kia có đứng trước mặt mày cũng không đáng chú ý. Người bảo vệ hoàng tộc họ Diệp hừ lạnh, đứng yên tại chỗ, thậm chí không hề di chuyển dù chỉ là nửa bước. Sau đó đột nhiên lão ta đạp mạnh xuống mặt đất làm phát ra tiếng rầm vang trời, mấy viên đá vụn to bằng nắm tay dưới chân lão ta như đạn pháo phóng thẳng về phía Dương Chấn. Rầm rầm rầm, dường như Dương Chấn không hề cảm nhận được sự uy hiếp của những cục đá vụn này. Anh vung tay, những cục đá vụn kia lập tức biến thành bột mịn trong giây lát. Bấy giờ, Dương Chấn cũng đã xuất hiện ở trước mặt người bảo vệ hoàng tộc họ Diệp, giơ tay tung ra một đấm thật mạnh. Chết đi, bành! Một tiếng động thật lớn vang lên, núi đá dưới chân hai người lập tức nứt toác. Cả ngọn núi Hoàng Sơn tựa như không thể chịu đựng được cú va chạm vừa rồi, rung lắc thật mạnh. Năm đấm do Dương Chấn ra sức đánh đến lại bị người bảo vệ hoàng tộc họ Diệp duỗi một cánh tay ra nắm chặt lấy. Lúc Dương Chấn xông tới, hai chân của người bảo vệ hoàng tộc họ Diệp cũng trượt về phía sau 3-4 mét. Một tia kinh ngạc lóe lên trong mắt, sức mạnh của Dương Chấn đã vượt qua sự tưởng tượng của lão ta. Rầm rầm rầm, sau đòn đầu tiên đánh ra bị cản trở, Dương Chấn tiếp tục vung tay đánh thêm mấy đấm nữa, mỗi đấm đều hội tụ toàn bộ sức lực của một cao thủ siêu phàm lục cảnh đỉnh phong. Cơ thể của người bảo vệ hoàng tộc họ Diệp không ngừng lùi về phía sau. Lúc này đây, một người hùng mạnh như lão ta cũng cảm thấy hai tay tê dại, mỗi đòn tấn công của Dương Chấn buộc lão phải dùng cả hai tay đỡ lấy. Khiếp sợ trong lòng Dương Chấn càng thêm đậm. Bây giờ gần như anh đã có thể kết luận một điều là thực lực của người bảo vệ hoàng tộc họ Diệp đang ở cấp độ siêu phàm thất cảnh. Cho dù anh có bùng nổ ra trạng thái mạnh nhất cũng chỉ có thể đạt đến siêu phàm lục cảnh đỉnh phong, nếu còn tiến lên thêm một bước thì sợ là thân thể sẽ không thể chịu đựng được nguồn sức mạnh kia. Mày muốn chết ai? Người bảo vệ hoàng tộc họ Diệp bị hai nắm đấm của Dương Chấn luân phiên tấn công, bức ép đến bên vách đá treo leo. Đột nhiên lão ta nắm lấy hai nắm đấm đang không ngừng vung đến của anh. Giận dữ nói, nếu mày còn không chịu giao bí mật ra đây, vậy thì tao buộc phải giết mày rồi. Dứt lời, lão ta bỗng nhiên nhấc chân đá mạnh vào bụng Dương Chấn. Bịch, âm thanh va chạm vang lên rất lớn, cơ thể Dương Chấn cứ vậy bay ra xa mười mấy mét, ngã lăn trên mặt đất không khác gì một con chó đã chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại đạo thiên diễn kinh vận chuyển một cách điên cuồng, từng lồng từng luồng sức mạnh âm áp tràn ngập toàn thân như đang chữa trị cơ thể bị thương nặng của anh. Đây chính là chỗ thần kỳ của đại đạo thiên diễn kinh, sau khi vận hành, nó không những có thể giúp người sở hữu nó nâng cao thực lực mà còn có thể chữa trị các nơi bị thương trong cơ thể. Chẳng qua là thực lực của người bảo vệ hoàng tộc họ Diệp quá mạnh, dưới những đòn tấn công đầy phẫn nộ của đối phương, vết thương trên cơ thể anh càng thêm nghiêm trọng. Cách chương.